Tôi cũng xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 100 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hoàn cảnh tu luyện ở Đan Lĩnh không tệ, cảnh sắc cũng không tệ. Mấy người trực tiếp ở trên Đan Lĩnh mua một khu vườn, sau đó ngồi định cư. Hai người Giang Diệp đã lĩnh hội rất nhiều những phương pháp luyện đan ở trên tấm bia đá, là vô cùng hứng thú, nhàn hạ hơn rất nhiều, thường xuyên đi dạo quanh Đan Lĩnh. Ở trên tấm bia đá trong Đan Lĩnh có rất nhiều những tâm huyết mà các đan sư để lại. Hai người có được lợi ích không ít. Hai người thường xuyên đi ra tấm bia đá. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch hỏi: "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?" Giang Thiếu Bạch chống cằm: "Hôm nay trên tấm bia đá, ta đọc được một loại đan dược mới." "Là bách mạch huyết đan sao?" Giang Thiếu Bạch nhìn Diệp Đình Vân kinh ngạc: "Ngươi đoán được sao?" "Thì từ sau khi ngươi nhìn tấm bia đá, thần sắc của ngươi không bình thường. Việc này cũng không có gì là khó đoán." Diệp Đình Vân đáp: "Vị đan sư kia quả nhiên là rất có ý tưởng đó. Bách mạch huyết đan này là lấy 100 loại tinh huyết làm nguyên liệu, sau đó lại thêm mấy loại linh thảo để luyện chế thành. Dựa theo dự đoán thì bách mạch huyết đan này có tác dụng tăng thêm huyết mạch của tu sĩ. Bất quá loại đan dược này tựa hồ cũng không có được tán thành. Sau khi gom đủ mấy trăm loại tinh huyết cũng đâu có dễ. Hơn nữa, mấy loại tinh huyết cực kỳ khó khăn, lại còn muốn điều hòa chúng vào. Để làm sao cho không bị xung đột lại là một cái cực kỳ khó khác. Có một số đan sư, dựa theo cách vị đan sư này đưa ra để luyện chế đan dược nhưng đều thất bại. Loại đan dược này luyện chế một lần cần phải đến cả trăm loại tinh huyết. Tinh huyết thu thập đâu có dễ. Mấy vị bát cấp đan sư cũng thử qua nhưng không ai thành công. Cho nên cũng không ai lãng phí thời gian với loại này nữa." Giang Thế Bạch cảm thấy bách mạch huyết đan này là rất khó. Điều hòa các loại tinh huyết đã khó, thế nhưng vậy mà Thiên Cơ tộc lại mơ hồ có đường lối nghiên cứu bách huyết mạch. Trên một góc độ nào đó có thể kết hợp giữa hai phương pháp. Diệp Đình Vân trầm ngâm: "Người muốn thử xem thì thử đi." Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân cười cười: "Người nghĩ loại đan dược này có thể luyện chế ra được sao?" "Không thử làm sao chúng ta biết? Trên tay của bọn họ tài liệu lại vừa vặn đủ. Người không phải suy nghĩ Thiên Cơ tộc lưu lại nhiều tinh huyết như thế, đằng nào cũng phải tìm cách xử lý sao? Cho dù thất bại cũng đâu có sao đâu. Nếu như thành công, không chừng còn có thể tăng thêm cường độ huyết mạch." Giang Thế Bạch gật đầu: "Đúng vậy, ta cũng chuẩn bị thử một chút đó." Hắn thầm nghĩ, hắn đang đau đầu nên xử lý những tinh huyết kia như thế nào. Nếu như thật sự có thể luyện chế được đan dược thì tận dụng một chút. Lạc Kỳ cầm một hộp quả trong tay như đang suy nghĩ. "Lại có người tặng lễ sao?" Ngao Dạ hỏi. Lạc Kỳ gật gật đầu. Vốn dĩ lễ vật này hẳn là cho đệ đệ và Đình Vân dùng, bất quá hai người không rảnh rỗi cho nên đưa lên cho hắn. Ngao Dạ cau mày: "Hay, những người này thật là hào phóng đó." Trong lòng của Ngao Dạ chua lầm lòm. Khi hắn tiến lên Tiên Hoàng, còn trông cậy vào Long tộc tổ chức yến hội, kết quả cũng chẳng thu hoạch được gì. Giang Thiếu Bạch chẳng cần làm gì, ở đây khai lò luyện chế mấy lò đan dược, lại có nhiều người vội vàng đến tặng lễ vật như vậy, làm cho người ta thật là thèm thuồng. Lấy tiền tài của người cũng có nghĩa là gánh tai nạn cho người. Đồ vật chân quý cầm là bỏng tay. Lạc Kỳ có chút lo lắng nói. Ngao Dạ bật cười, không quan tâm: "Ai, có người đưa tới, tội gì mà không thu, không cần lo, lo cái gì?" Lạc Kỳ cạn lời: "Nói như vậy cũng không có sai. Này, đệ đệ của ngươi chạy đến Đan Lĩnh là đi tham gia hội tụ đan sư sao?" Ngao Dạ hỏi. "Không phải, Thiếu Bạch hẳn là gần đây tự hồ như đang nghiên cứu đan dược gì đó." "Nghiên cứu đan dược? Này, Nghiên cứu đan dược rất tốt đó. Thật sự là nghiên cứu đan dược sao? Thiếu Bạch không bị điên mà. Ngao Dạ gãi đầu. Ta đâu có nói hắn bị điên. Lạc Kỳ nghĩ là ngươi không nói, nhưng ngươi đều viết ở trên mặt. Ngao Dạ phồng mồm chuyển đề tài. Gần đây hình như càng ngày càng có nhiều người đến đó. Lạc Kỳ cười nói rồi nhìn sang. Là như vậy. Có vài người ở đây là vì Ngao Dạ chọn lựa. Hắn thích yên tĩnh, cho nên Ngao Dạ cố ý chọn nơi hẻo lánh một chút. Bất quá, từ sau khi bọn họ đến đây, xung quanh có không có ai đến đây nữa, cho nên bọn họ rất rảnh tay. Một cỗ mùi hương rất đặc thù truyền đến. Ngao Dạ hít hít mũi theo bản năng. Này, thơm thật đó, là mùi gì vậy? Lạc Kỳ mở ra liếc mắt lên không trung, chỉ thấy trên không trung hội tụ mấy trăm đạo ánh sáng. Ở trong trung tâm luồng ánh sáng đó chính là khu vực lòng phòng luyện đan của Giang Thiếu Bạch. Hẳn là linh đan gì đó xuất thế. Ngao Dạ nhìn dị tượng ở trên không trung có chút vui sướng. Này, sợ rằng là luyện chế ra đan dược VIP đó. Ngửi mùi đan dược làm cho Ngao Dạ có cảm giác mê say. Người thích đan dược vậy sao? Lạc Kỳ hỏi. Ngao Dạ gật đầu. Ai, mùi hương đan dược này rất thơm mà. Từ mùi hương truyền ra hẳn là sẽ có chỗ tốt rất lớn đối với Ngao Dạ. Ánh mắt của Lạc Kỳ động một chút, trong lòng nghi hoặc. Đệ đệ và Diệp Đình Vân luyện chế bát cấp đan dược cũng không phải chỉ là một hai viên. Lúc trước, đối với các loại bát cấp đan dược, Ngao Dạ đều biểu hiện thờ ơ, nhưng lần này dường như lại thích thú. Ngửi thấy mùi đan dược này, Ngao Dạ cảm giác máu huyết trong thân thể của mình sôi trào. Hắn đang trong lòng tưởng tượng, mơ mơ màng màng. Ngao Dạ chợt hóa hình thành rồng, hình thể bành trướng gấp mấy lần, đem toàn bộ căn phòng làm hỗn loạn. Đồng thời cũng có mấy trăm cỗ yêu khí ập tới. Lạc Kỳ đem linh lực phóng ra ngoài, cảnh tượng bắt đầu hiện ra trong mắt, liền cạn lời. Xung quanh trong vườn quả nhiên là hỗn loạn, bao gồm có Khiếu Nguyệt Thiên Hầu, Thất Vĩ Yêu Hồ, Xích Diễm Lưu Ly Mã, Thái Cổ Long Hùng, tất cả ầm ầm hóa hình. Lạc Kỳ cảm giác như mình đang đứng ở trong vườn bách thú vậy. Là yêu thú tu luyện thành công, ngày bình thường thường là hay thu liễm yêu khí ở trên người lại. Thế nhưng bây giờ dường như đang mất đi khống chế. Từng tiếng gào thét đinh tai nhức óc, hết đợt này đến đợt khác. Ngao Dạ nghe từng tiếng vậy, liền nhìn sang. Cầm miệng! Lạc Kỳ quát lớn. Ngao Dạ nghe tiếng quát có chút ủy khuất. Lạc Kỳ gãi gãi đầu. Tiếng gào thét của rồng là lực sát thương rất lớn. Ngao Dạ nếu như thật sự vận sức mà gầm lên một tiếng, chắc chắn mọi thứ quanh đây phải sụp đổ. Không lẽ là vì đan dược mới xuất thế hay sao? Thiếu Bạch lần này luyện chế ra đan dược tựa hồ là không tầm thường. Mùi thơm của đan dược tỏa ra khắp nơi rồi bỗng nhiên biến mất. Ngao Dạ cuộn mình lên không trung, thoát ra khỏi khu vực này mà ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Long thân của Ngao Dạ cuộn quanh tầng mây, tỏa ra sự điên cuồng dường như là không kiềm chế nổi. Dường như là Ngao Dạ bây giờ đang muốn phát điên vậy. Sau một hồi, Ngao Dạ hạ xuống đất, lười biếng ngáp dài một cái, lại hóa thành nhân hình. Đan dược tỏa mùi thơm khắp nơi đã biến mất. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ. Người đúng là không biết khống chế bản thân gì cả. Ngao Dạ chớp mắt. Nếu như hắn muốn khống chế thì đã khống chế được rồi, chẳng qua chỉ là thuận theo khát vọng ở trong lòng đang bùng lên. Ở bên kia, Diệp Đình Vân đi đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch hỏi. Ta luyện chế ra được sao? Giang Thế Bạch nhìn lò đan dược cười nói, luyện chế thì luyện chế ra, nhưng không biết có hiệu quả như dự đoán hay không đâu. Ở trong lò, ba viên đan dược lung linh đang lấp lánh, mỗi một viên đan dược dường như nổi lên hàng loạt hoa văn khác nhau, thoạt nhìn trông vô cùng mỹ lệ. Diệp Đình Vân cau mày, đan dược này dường như có thể dụ dỗ yêu tộc hiện ra nguyên hình. Vừa rồi mùi đan dược tràn ra, xung quanh có không ít yêu tộc trực tiếp hiện ra nguyên hình, làm ra động tĩnh rất lớn. Giang Thế Bạch nghi ngờ nó còn có tác dụng vậy sao. Ngao Dạ gào thét, tiếng gầm thét vọng đến đây, làm cho lò đan lô như rung chuyển. Này, đây là lò đan dược gì vậy? Ngao Dạ đi đến, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào lò đan dược. Không đợi Giang Thế Bạch trả lời, trực tiếp lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Giang Thế Bạch muốn ngăn cản đã không kịp. Này, ngươi ăn sao? Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Ngao Dạ nhìn thần sắc của Giang Thế Bạch có chút chột dạ. Này, đừng có nhỏ mọn như vậy, không phải là vẫn còn hay sao? Giang Thế Bạch cạn lời, không phải là ta tiếp đan dược, mà là đan dược này mới chỉ đang ở trong giai đoạn thí nghiệm, hiệu quả ra sao ta cũng không biết. Giang Thế Bạch nguyên bản còn đang nghĩ có nên tìm người thử đan dược hay không, không ngờ Ngao Dạ lại trực tiếp đến đây ăn luôn đan dược. Ngao Dạ nhìn sắc mặt của Giang Thế Bạch, bỗng nhiên ý thức được có gì không ổn. Có vấn đề gì ạ? Người đó có biết đây là đan dược gì hay không? Giang Thế Bạch hỏi. Ngao Dạ lắc đầu, không cần nghĩ ngợi. Ta không biết. Là không biết mà ngươi đã ăn. Ngao Dạ nghe vậy bất chi bất giác, liếc mắt nhìn Giang Thế Bạch đề phòng. Này, ngươi đừng nói là nó có độc chứ. Giang Thế Bạch ngượng ngùng cười nói. Theo như mà dự đoán nó, rất có thể là có độc dược. Ngao Dạ nhìn sang. Người bảo là dự đoán. Giang Thế Bạch gật đầu, có chút ngượng ngùng. Này, tại sao ngươi không nói sớm, còn mẹ. Giang Thế Bạch lắc đầu. Là vì ngươi quá nhanh đó, động tác của ta không có kịp. Ngao Dạ cạn lời. Ngươi không sao chứ? Ngao Dạ vận chuyển nguyên lực một chút, rất nhanh khôi phục lại tinh thần, tùy tiện nói. Ta không sao. Cho dù ngươi luyện ra độc dược, bằng thể chất của ta cũng không sao đâu. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Cũng đúng. Ai mà không biết thể chất của Long tộc là số 1 số 2 chứ. Này, đan dược này không tồi, dường như có thể tăng lên huyết mạch đó. Ngao Dạ cảm giác như là máu huyết trong cơ thể của mình đang nồng đậm lên, nghiêng nghiêng đầu thầm nghĩ. Đan dược tăng huyết mạch ở tiên giới cũng có một ít, nhưng đại đa số là hiệu quả cực kỳ kém. Như vậy, hiếm khi có thể thấy được đan dược có hiệu quả, Ngao Dạ lần đầu tiên cũng mới là nghe nói đến. Giang Thế Bạch nhìn phản ứng của Ngao Dạ, âm thầm suy đoán. Đan sư kia trước kia tính toán là rất đúng. Ngao Dạ hỏi. Người đang nghĩ gì vậy? Là không có gì. Này, đan dược này dùng cái gì mà luyện chế vậy? Là lúc trước lấy tinh huyết ở trong phòng thí nghiệm đó. Sự hưng phấn trên mặt của Ngao Dạ biến mất, đôi mắt trợn lên lắp bắp. Này, dùng máu huyết đó à? Người luyện chế đan dược liệu có vấn đề gì không? Thần sắc của Giang Thiếu Bạch lạnh lùng trấn an. Người đừng có kích động như vậy. Chẳng phải ngươi vừa rồi đâu có làm sao? Ngao Dạ cạn lời. Giang Thiếu Bạch đem đan dược còn lại thu về, sau đó liếc mắt một vòng, dường như là gây náo loạn đó. Cảm giác xung quanh có không ít đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm hai viên đan dược ở trong đan lô. Bất quá, bọn họ không có trổm lên như Ngao Dạ. Này, người luyện chế đan dược kỳ quái, đối với yêu tộc quả nhiên là có lực hấp dẫn rất lớn. Ta cũng nhìn ra đó. Giang Thế Bạch tùy tiện lấy một viên đan dược uống xuống. Đan dược vừa trôi vào trong ít hầu, võ hồn lập tức hóa giải đan dược. Giang Thế Bạch cảm giác một cỗ huyết khí mênh mông mở ra trong thân thể. Hoang cổ thánh huyết trong thân thể dường như nồng đậm hơn không ít. Này, ngươi cũng ăn sao? Không phải nói là ngươi chưa xác định được công hiệu. Ngươi không theo dõi sao? Không sao. Này, đan dược này hương vị cũng không tệ. Này, ăn vào liệu có phải là sẽ thành hóa mất võ hồn chứ? Nói không chừng cũng vậy đó. Ngươi nói không chừng. Ta chưa xác định được công hiệu của đan dược, cho nên bất kỳ cái gì cũng có khả năng xảy ra. Này, ngươi làm sao có thể là không đáng tin tưởng như vậy chứ? Giang Thế Bạch đem nốt viên đan dược còn thừa ở trong lò thu lại. Chúng ta đi thôi. Được rồi, đi vậy. Ở trong phòng, Diệp Đình Vân kiểm tra lại viên bách mạch huyết đan còn thừa. Nhìn cũng không tệ, Người sau khi ăn vào cũng không có gì không ổn chứ? Giang Thế Bạch lắc lắc đầu. Tạm thời cũng không có vấn đề gì. Bất quá là do thể chất của hắn đặc thù, tình huống của hắn cũng không có vấn đề gì hết. Đan dược này thực sự là cầm rất dễ chịu đó. Thời điểm luyện chế bách mạch đan làm ra động tĩnh không nhỏ, hương khí đan dược này tràn ra đối với yêu tộc mà nói, tựa hồ là có lực hấp dẫn chí mạng. Giang Thế Bạch lắc đầu. Ta cũng không xác định được công hiệu của đan dược, mà vậy mà đã có nhiều người đặt hàng như vậy sao? Ta đã nói với bọn họ, đây là một loại đan dược mới, mới chỉ đang trong giai đoạn thí nghiệm, khả năng là còn chưa có cái gì tốt. Chỉ là mặc dù y nói như vậy, nhưng đơn đặt hàng vẫn ầm ầm đến. Ngao Dạ cướp một viên đan dược ăn luôn, người ta nhìn thấy được. Một hồi sau, Giang Thế Bạch cũng ăn một viên. Các tu sĩ cảm thấy đan dược cũng không có vấn đề gì, chứ nếu không có vấn đề thì hai người đã thân nguy hiểm. Bọn họ nói đan dược khả năng là có vấn đề, chỉ đơn giản là Giang Thế Bạch vẫn còn đang khiêm tốn. Mọi người đều không ngại, nguyện lấy thân nguy hiểm đó. Diệp Đình Vân cười khổ, Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân bất đắc dĩ. Ai à, làm chính nhân quân tử cũng không dễ đó, mình nói thật cũng chẳng ai tin. Ai nói không đâu, đan dược thực sự là không có vấn đề mà. Tạm thời thì không có vấn đề, nhưng nếu như theo đan sư kia suy đoán thì công hiệu sẽ rất lớn đó. Như vậy đan sư có thể luyện ra, nghiên cứu ra phương pháp luyện bách mạch đan này cũng là người rất lợi hại. Thiên hạ rộng lớn, quả nhiên là tiềm long ngọa hổ đó. Chương 488, điên cuồng luyện đan. Ngao Dạ nằm ở trên giường, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, có chút không được tự nhiên. Này, làm gì mà nhìn ta như vậy? Thiếu Bạch nói đan dược khả năng có vấn đề, muốn ta theo dõi ngươi, đề phòng đó. Ai, ta không sao mà. Ngao Dạ thầm nghĩ, đan dược cũng đã ăn vào rồi, nếu như thực sự có vấn đề gì thì cũng chẳng kịp. Ngao Dạ lắc lắc đầu. Hay, đệ đệ của ngươi luyện chế đan dược gì, ngươi có biết không? Là bách mạch đan đó, căn cứ theo một phương pháp ghi lại trên bia đá một đan sư đã nghĩ ra. Này, nếu như đan sư nghĩ ra, vậy lúc trước chẳng phải đã có người luyện chế ra? Không, nghe nói đan sư kia chỉ nghĩ ra thôi, cũng chưa luyện chế ra thành phẩm. Ai à, vậy là mấy kẻ nằm mơ rồi. Bên trong đan lĩnh này tự nhiên có rất nhiều đan sư, cũng chỉ có thể tưởng tượng ra thôi, nhưng cũng không làm được thành thực tế. Tuy nhiên rằng nghĩ ra như vậy cũng đã là không tồi. Khả năng, ai, nằm mơ cũng là một loại bản lĩnh đó. Ngao Dạ trầm mặc một lúc rồi ngượng ngùng. Không biết đan dược này có khó luyện chế không? Người giúp ta đi làm mấy viên đi. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ một cái, nghi hoặc. Người thực sự thích ăn đan dược này sao? Lúc trước, đệ đệ cũng luyện chế rất nhiều đan dược, nhưng chưa bao giờ thấy Ngao Dạ thích như vậy. Đan dược này ăn một lần, còn muốn ăn nữa. Không biết sau này ăn liệu có hiệu quả gì hay không nữa. Được rồi, vậy ta đi hỏi một chút. Bất quá nếu như là đan dược này có công hiệu như vậy, ước chừng Giang Thế Bạch cũng biết. Ngao Dạ cùng Lạc Kỳ trò chuyện thì một trận tiếng đập cửa vang lên. Lạc Kỳ mở cửa nhìn thấy Ngao Dũng. Là trưởng lão. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dũng gật gật đầu, sau đó liền dẫn Ngao Dũng theo yêu cầu đi đến chỗ Giang Thiếu Bạch. Ngao Dạ nhìn Ngao Dũng lười biếng. Trưởng lão, người tại sao lại tới đây? Ngao Dũng đánh giá một hồi. Huyết mạch trên cơ thể người uy áp dường như đã mạnh hơn một ít. Ngao Dạ đắc ý. À, người cũng cảm thấy điều đó sao? Không lẽ là vì cái đan dược kia sao? Ngao Dạ gật đầu. Đại khái là như vậy. Thời điểm Giang Thế Bạch luyện chế đan dược, Ngao Dũng không ở gần đây. Bất quá dị tượng này cũng không có nhỏ. Rất nhiều người ở gần đan lĩnh đang thảo luận sôi nổi việc này. Bởi vì Giang Thiếu Bạch luôn đóng cửa không tiếp khách, cho nên những người tò mò về đan dược này đều đi đến tìm Ngao Dũng để hỏi tin tức. Bị nhiều người hỏi, Ngao Dũng cũng bị gây lên hứng thú. Ngao Dũng hâm mộ. Đan dược kia quả nhiên không tồi. Ngao Dũng cũng có một chút huyết mạch tổ long, bất quá so với Ngao Dạ thì huyết mạch tổ long loãng hơn rất nhiều. Long tộc đối với huyết mạch là vô cùng mẫn cảm. Ngao Dũng có thể cảm giác được rõ ràng huyết mạch của Ngao Dạ đã biến hóa. Ngao Dũng có chút hâm mộ, thầm nghĩ. Quả nhiên là thân mật với bát cấp đan sư cũng rất tốt, có thể trực tiếp đoạt đan dược ở trong đan lô của đối phương mà ăn. Nếu như là người khác sợ rằng sẽ sinh ra một hồi đại chiến. Ngao Dạng nhún vai. Giang Thiếu Bạch luyện chế ra đan dược rất kỳ quái, ta muốn thử giúp hắn kiểm tra dược liệu thôi. Ngao Dũng nghe vậy liền có chút kích động nói. Được sao, không biết Giang đàn sư có còn cần người thí nghiệm hay không, ta cũng có thể làm đó. Nhưng mà thí nghiệm là rất nguy hiểm đó. Ngao Dạ nói. Ngao Dũng cũng không hề quan tâm. Không sao, người Long tộc của chúng ta sợ không sợ nhất chính là nguy hiểm mà. Nhưng Giang Thiếu Bạch bên kia sợ rằng là cũng không thiếu người thí nghiệm đó. Ngao Dũng tiếc nuối thở dài. Lạc Kỳ đi tới phòng của Giang Thiếu Bạch. Đại ca, này, sắc mặt của ngươi không tốt. Ấy, ta không sao đâu đại ca. Chính là được quá hoan nghênh cho nên thành ra như vậy đó. Giang Thiếu Bạch day day cái chán. Gần đây có rất nhiều người đến tìm hắn, hắn đều cự tuyệt. Nhưng đám người này nhiệt tình, vẫn là không thể ngăn cản nổi. Bạch mạch đàn kia, lực hấp dẫn đối với yêu tộc là tuyệt đối, đích xác không phải là nhỏ đâu. Đàn dược này nếu như không thành vấn đề đó, ta còn muốn giữ cho mình dùng đó đại ca. Bách mạch huyết đan là tập trung các loại tinh huyết của rất nhiều chủng tộc. Trên tay hắn nguyên liệu là cũng hiếm hoi một chút. Tinh huyết này nếu như dùng hết, muốn thu thập lại thì rất khó. Được rồi, thứ tốt tất nhiên là phải tự lưu lại cho mình dùng. Có phải là nguyên liệu không đủ không? Giang Thế Bạch gật đầu. Hắn đã lấy được ở Thiên Cơ tộc không ít tinh huyết, nhưng nếu như thật sự muốn tiếp tục mở lò luyện đan thì cũng chỉ được độ mười mấy lò. Giang Thế Bạch lắc đầu thầm nghĩ. Hắn lúc trước còn cảm thấy tinh huyết lấy được ở Thiên Cơ tộc rất nhiều, hiện tại xem ra là vẫn không đủ. Thiên Cơ tộc năm đó vì thực hiện kế hoạch tạo thần, cho nên đã bỏ ra toàn lực của toàn tộc tìm kiếm tinh huyết của các tộc, giằng co vạn năm thời gian. Tuy rằng hắn đã tiến giai lên tiên hoàng, nhưng sức của người của một mình thì dù sao vẫn là nhỏ bé. Loại đan dược này ăn nhiều liệu có sinh ra kháng tính hay không? Lạc Kỳ hỏi. Giang Thế Bạch lắc đầu nói. Ta cũng không biết nữa. Từ tình huống của hắn mà xem, đan dược này có thể tăng lên huyết mạch, kháng tính hẳn là tương đối nhỏ. Nếu như có thể luyện chế được đan dược, cho ta vài viên. Giang Thế Bạch nhìn lại Lạc Kỳ cười nói. Là Ngao Dạ muốn ăn sao? Lạc Kỳ gật đầu. Vậy tại sao hắn không tự đi đến? Đại khái là da mặt của hắn mỏng đó. Giang Thế Bạch cười cười nói. Ai được rồi, khó có khi thấy Ngao Dạ lại da mặt mỏng chứ. Ta biết rồi, bất quá tạm thời ta cũng không muốn luyện chế thêm. Giang Thế Bạch lắc đầu nói. Bách mạch huyết đan luyện ra động tĩnh quá lớn, muốn luyện chế đan dược này tốt nhất vẫn là tìm nơi yên tĩnh một chút. Tuy rằng hắn bây giờ cũng không sợ phiền toái, bất quá có thể yên ổn một chút là tốt. Cũng đúng, bát cấp đan dược nhiều như vậy, cũng không cần phải cứ chăm chăm vào một loại. Long tộc ở bên kia còn muốn mua mấy viên minh hoàng đan đó. Giang Thế Bạch lấy ra một bình đan dược. Đại ca, ở đây có 5 viên đó. Đan dược này hiện tại ta cũng không dùng được, đại ca tùy ý xử lý. Lạc Kỳ gật đầu, sau đó quay về phòng, nhìn thấy Ngao Dạ sụ mặt, thần sắc nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì. Sao vậy? Hay là lúc trước đan dược có phải là bách mạch huyết đan hay không? Đúng vậy đó, hình như là bách mạch huyết đan. Đan dược này có vấn đề sao? Hay là có vấn đề đó. Lạc Kỳ cau mày nhìn Ngao Dạ. Ngao Dạ hít sâu một hơi. Bách mạch huyết đan này, người luyện ra là một đan sư bị điên. Đan sư này có rất nhiều ý tưởng điên rồ, nhưng không có thực tế. Ý tưởng tuy tốt, nhưng mà thực hiện thì quả thật là rất khó. Có lẽ hắn là một thiên tài, chỉ là người ta không hiểu. Bách mạch huyết đan nếu như đã có thể luyện chế ra, liền chứng minh người này là có thể thiết thực. Giang Thế Bạch có hứng thú với người này. Nhưng hắn đã chết rồi. Lạc Kỳ kêu lên một tiếng. Ngao Dạ nói. Ngươi biết hắn chết như thế nào không? Lạc Kỳ hồ nghi. Không lẽ là cái chết ly kỳ sao? Hắn nghiên cứu ra một loại đan dược, có thể làm cho tu sĩ tiên hoàng trong một thời gian ngắn có thực lực của tiên đế. Cái gì? Ý tưởng như vậy sao? Cẩn thận ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng. Bởi vì có một loại số loại đan dược như vậy có thể làm cho các tu sĩ trong một thời gian ngắn có thể tăng tu vi thực lực cao hơn, xa hơn. Bất quá, loại đan dược như vậy thường thường đem lại hậu quả cực đoan. Sau khi dùng vào, tu vi sẽ không tiến thêm được nữa, hoặc có lúc dùng vào thọ nguyên sẽ bị giảm đi. Không phải vì một số nguyên nhân đặc biệt thì tu sĩ cũng không muốn dùng loại đan dược như vậy. Ngao Dạ sắc mặt cổ quái, vì luyện chế loại đan dược này đã nổ lò mà chết đó. Là vậy sao? Đúng vậy, rất nhiều người bảo hắn là một đan sư bị điên. Ai, nghĩ rằng người này chắc chắn là bị điên đó. Ai, thật là đáng tiếc. La Kỳ thở dài, nghĩ nghĩ, cảm thấy việc nổ lò luyện đan cũng là bình thường. Giống như một thời gian ngắn mà các tu sĩ mới học lên luyện đan, thường thường cũng gây ra nổ lò. Ngao Dạ lại hỏi, người có biết, đệ đệ người có biết kẻ kia là tên luyện đan sư bị điên hay không? La Kỳ cau mày thầm nghĩ, thì hắn có lẽ biết. Nếu như nói không biết, Giang Thiếu Bạch dựa theo phương pháp đó để luyện chế đan dược, kiểm tra một phen, thì thật sự là nguy hiểm. Ây à, thật là rách việc đó, đệ đệ của ngươi tại sao lại giao lưu qua lại với kẻ điên chứ? Đã có bất tử tộc, đã có thiên cơ tộc còn không tính, tùy tùy tiện tiện đến đàn lĩnh, vậy mà còn có thể lại kết giao với một đan sư, lại còn là một tên đan sư bị điên, đã chết biết bao nhiêu năm trước, nghĩ ra những phương pháp điên rồ. Đan sư kia hẳn không phải là người điên đâu, chỉ là vì ý nghĩ của hắn quá thiên tài, là đại trí giả ngu thôi. Những kẻ thiên tài thoạt nhìn đều giống như người điên vậy. Ngao Dạ phồng mồm, ai không biết là Thiếu Bạch có hứng thú hoàn toàn với tên này không nữa, nhưng ngàn vạn lần đừng hứng thú với cái loại đan dược tiền đế kia nhá. Thiếu Bạch đâu phải là trẻ con đâu, hắn khắc biết chừng mừng. Sự tình bách mạch đan làm ầm ĩ một trận, rồi cuối cùng cũng dần dần yên ổn lại. Giang Thiếu Bạch cùng với Diệp Đình Vân ở lại đan lĩnh, trước sau khai lò luyện chế vài loại đan dược khác. Giang Thiếu Bạch khai lò luyện đan sau vài lần giao dịch hội, dùng đan dược đổi lấy một vài truyền thừa đan thuật linh thảo. Quả nhiên cuộc sống cũng trôi qua rất dễ dàng. Giang Thiếu Bạch ở trong phòng đang đọc các ngọc giản đan thuật. Hai người Giang Diệp thanh danh càng lúc càng lớn, người mộ danh càng ngày càng đến nhiều. Người đến là thuộc nhiều các tộc, các thế lực khác nhau, nhưng bất kỳ ai cũng không muốn đắc tội. Giang Thiếu Bạch đều đầu tiên ưu tiên những người đến trao đổi đan dược, chính là đưa ra truyền thừa đan dược. Đan thuật khắp nơi là vô cùng đa dạng, nhưng cũng vô cùng chân quý. Nếu như trong lúc bình thường, người ta cũng không muốn đem truyền thừa đan thuật đặc trưng của mình đưa ra cho người khác. Nhưng bất quá, vì để có được bát cấp đan thuật, cho nên cũng có không ít kẻ sẵn sàng vung tay. Trong thời gian trăm năm, Giang Thế Bạch khai lò luyện chế, lại tiếp tục luyện ra bách mạch huyết đan. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, những lần luyện chế tiếp theo, Giang Thế Bạch thường chọn địa phương hẻo lánh, thậm chí còn thiết lập ra kết giới, ngăn cách hơi thở. Ngay cả như vậy thì uy danh của bách mạch huyết đan vẫn càng lúc càng lớn. Hiệu quả của bách mạch huyết đan này là xếp hàng thượng thừa, cho nên các cường giả yêu tộc vẫn cứ vô cùng mong đợi. Giang Thế Bạch cũng không muốn bán, chúng tu sĩ lần này càng ngày càng thêm mong đợi, trả giá càng ngày càng cao. Giang Thế Bạch cuối cùng không chịu nổi cám dỗ bởi số tiền quá lớn, bán ra mấy viên bách mạch huyết đan. Bất quá đại bộ phận đan dược vẫn là để cho người nhà. Hiệu quả của bách mạch huyết đan nhanh chóng được người ta công nhận, thanh danh càng lúc càng lớn. Các đan sư khác biết được về chuyện bách mạch huyết đan, cũng có không ít đan sư khởi lên hứng thú. Bất quá hứng thú thì hứng thú thôi, nhưng sau khi biết độ khó của bách mạch huyết đan, liền bỏ đi phân nửa. Giang Thế Bạch thoáng một cái ở trên đan lĩnh, chính là độ 500 năm. Trong 500 năm, Giang Thế Bạch đem toàn bộ trên tấm bia đá xem qua một lượt, đã góp nhặt được không ít truyền thừa của đan dược. Luyện đan càng ngày càng mạnh mẽ. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, hôm nay có thu hoạch gì không? Cũng không có thu hoạch gì lớn đâu. Tấm bia đá ở đan lĩnh không sai biệt lắm đều đã bị Giang Thiếu Bạch học xong. Ngao Dạ cũng nhìn sang, lo lắng sốt ruột. Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ, Cửu Điện Hạ, sao vậy? Này, người có phải đã tiến dài lên tiên hoàng hậu kỳ? Đại khái là như vậy đó. Ngao Dạ giật mình cạn lời, này, tốc độ của ngươi nhanh như vậy. Cũng không phải là quá nhanh. Rốt cuộc ăn nhiều đan dược như vậy, kháng tính của bách mạch huyết đan vẫn là nhỏ. Mặc dù như vậy ăn nhiều cũng vẫn sinh ra ít nhiều kháng tính. Ngao Dạ sau khi dùng 5 viên bách mạch huyết đan, huyết mạch dường như đã tăng đến bình cảnh. Khát vọng đối với đan dược này cũng đã giảm đi. Giang Thiếu Bạch thì cũng không có khác. Mỗi một lần dùng, võ hồn sẽ đem dược lực của đan dược phân giải sạch sẽ. Mấy năm qua, Giang Thiếu Bạch cảm giác mình ăn bách mạch huyết đan thì huyết mạch của mình vẫn tăng lên. Vì vậy, hắn mới có thể nhanh chóng tiến lên tiên hoàng hậu kỳ như vậy. Công lao của đan dược này quả nhiên là không nhỏ. Chương 489, tái kiến lão thụ yêu. Mấy năm qua, Giang Thiếu Bạch dựa vào luyện chế đan dược đã thu được không ít nguyên thạch, cũng ăn không ít đan dược. Như vậy, từng bước tu luyện, tiến vào tiên hoàng hậu kỳ cũng là chuyện tự nhiên. Ngao Dạ hít một hơi. Theo tốc độ tu luyện này, hẳn là sắp lên tiên hoàng hậu kỳ. Cửu Điện Hạ quá khen, làm gì mà nhanh như vậy? Ây, ta cũng đâu có khen quá đâu. Ngao Dạ một thời gian ở Đan Lĩnh, thường xuyên sẽ có tu sĩ của Long tộc đến bái phòng. Mấy vị đạo hữu của Long tộc thường tìm hắn để tìm hiểu phương thức liên hệ với Giang Thiếu Bạch. Qua một đoạn thời gian, ta muốn rời khỏi đây đó. Đi sao? Định đi đâu vậy? Ở Đan Lĩnh địa phương độ 100 năm, Ngao Dạ cũng cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Ta muốn đến Vạn Phương Cốc. Ngao Dạ nghĩ nghĩ, phát hiện đối với nơi này không hề có ấn tượng gì. Vạn Phương Cốc là ở đâu vậy? Nghe dường như là một nơi có rất nhiều linh thảo. Này, ở đó có rất nhiều bát cấp linh thảo sao? Giang Thế Bạch lắc đầu. Không có đâu. Ê, vậy có lục cấp linh thảo? Cũng không có. À, thật ra thì cũng có một chút. Ai, tại sao ngươi lại muốn thụt lùi vậy? Ngao Dạ thầm nghĩ. Giang Thế Bạch mấy trăm năm qua thanh danh càng ngày càng tăng. Mỗi một ngày đều có người dâng lên cao cấp linh thảo để cầu đan. Đối phương không lẽ là vì ăn thịt cá quá nhiều, là muốn ăn cháo trắng xào rau hay sao? Giang Thế Bạch lắc đầu nói, không phải là vì linh thảo. Vạn Phương Cốc là lục cấp tinh vực, nhưng có một cái bí cảnh. Ở đó ta đã từng gặp một vị tiền bối. Tiền bối kia ở bên trong bí cảnh không thể ra ngoài. Ta và Đình Vân nghĩ cũng đến lúc đi giải cứu tiền bối kia ra. Giang Thế Bạch đem sự tình ở sinh mệnh cổ thụ nhất tộc gặp lão thụ yêu kể lại một lần. Lạc Kỳ trầm ngâm. Theo như người nói, hẳn là cũng không khó. Chỉ cần luyện hóa tiểu bí cảnh kia là có thể cứu được người ra. Giang Thế Bạch gật gật đầu. Hắn đã là tiên hoàng. Năm đó, sự tình kia thì khó, nhưng đến bây giờ có lẽ cũng không còn tốn sức. Lão thụ yêu có liên quan rất lớn đối với sinh mệnh cổ thụ nhất tộc. Năm đó tự hồ là không vừa mắt Giang Thiếu Bạch, cũng nghĩ rằng hắn là loại không có tiền đồ. Nếu như nhìn thấy tu vi của hắn bây giờ, lão thủ yêu nên hiểu năm đó lão đã nhìn nhầm. Này, mộc tộc đó lúc đó tu vi là gì vậy? Ngao Dạ hỏi. Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Ta không rõ lắm. Hay, ngươi mà còn không rõ sao? Thì năm đó ta mới chỉ là một tiên vương đó, không nhìn ra tu vi của đối phương. Ngao Dạ hơi ngẩng đầu, chống cằm. Người năm đó cũng thật là cùi bắp. Giang Thế Bạch trợn mắt thầm nghĩ, ai mà không từ tu sĩ cấp thấp từng bước đi lên chứ. Cái tên ngốc Ngao Dạ này giống như là mình có sẵn vậy. Được rồi, ta cùng các ngươi đi. Giang Thế Bạch gật đầu. Vậy thì còn gì tốt hơn nữa, chính là đang yêu cầu người tôi hỗ trợ đó. Từ Thiên Yêu Tinh Vực đến Vạn Phương Cốc yêu cầu phải đi qua Giải Ngân Hà, một đường đi tốn không ít thời gian. Nếu như có Ngao Dạ, có không gian võ hồn hỗ trợ, có thể tiết kiệm hơn không ít. Ngao Dạ phất tay. Hey, chuyện nhỏ, cũng không có tốn sức. Đã quyết định, đoàn người Giang Thiếu Bạch lập tức lên đường đến Vạn Phương Cốc. Ngao Dạ mấy năm qua cũng không nhàn rỗi, đã học tập mấy loại không gian pháp tắc. Mấy người từ Thiên Yêu Tinh Vực đến Vạn Phương Cốc chỉ phí mười mấy năm. Ngao Dạ hạ xuống mặt đất. Là nơi này sao? Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. Chính là nơi này. Này, nơi này lượng nguyên khí quá loãng. Đúng vậy, là nguyên khí loãng một chút. Bọn họ lúc trước đã ở Thiên Yêu Tinh Vực, tiền giới nguyên khí nồng đậm, nơi đó là nơi nồng đậm nhất. Từ cửu cấp tinh vực đi xuống lục cấp tinh vực là chênh lệch rất lớn. Ngao Dạ nhìn xung quanh. Các người năm đó tu luyện ở đây sao? Giang Thế Bạch xác nhận. Ai, xem ra cuộc sống các người không dễ dàng. Năm đó vừa mới từ chu tu chân giới phi thăng lên tiên giới. Hoàn cảnh của lục cấp tinh vực coi như đã là rất tốt. Chỉ là hiện tại quay đầu nhìn thì đúng thật khổ sở. Quay về chốn cũ, Giang Thế Bạch trong lòng cảm thán. Năm ấy, cao thủ ở lục cấp tinh vực, xem ra bọn họ cũng không chịu nổi một chiêu thức. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Thế nào, có cảm giác được bí cảnh không? Là có một tiểu bí cảnh đang ẩn giấu. Vạn Phương Cốc là một tiểu bí cảnh. Vạn năm qua, hiện tại còn chưa đến kỳ mở ra. Chỉ có thể đem luyện chế tiểu bí cảnh vào trong tay. Người có nắm chắc không vậy? Yên tâm đi, ta là tiên hoàng. Đó là việc nhỏ mà. Vậy động thủ đi. Ngao Dạ gật gật đầu. Sau đó thi triển không gian võ hồn, phá đi phong tỏa của Vạn Phương Cốc. Tiểu bí cảnh bị phá đi, liền tạo ra động tĩnh. Trên không trung lập tức phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Một góc của bí cảnh xuất hiện. Tiểu bí cảnh lập tức bị từ từ mở ra. Mặt đất rung động, nguyên khí dao động vô cùng kịch liệt. Có vài tu sĩ nguyên bản đang phi hành ở trên không trung bị nguyên khí dao động ảnh hưởng, lập tức từ trên không trung rơi xuống. Bí cảnh ở Vạn Phương Cốc vừa xuất hiện, nguyên khí ở nơi đây lập tức nồng đậm hơn rất nhiều. Vạn Phương Cốc có biến cố, lúc đầu đã hấp dẫn không ít tu sĩ lập tức đến đây. Các tu sĩ cũng không biết địa phương này xảy ra cái gì, chỉ là thấy nguyên khí bùng lên. Không ít tu sĩ cảm thấy là có dị bảo xuất thế, cho nên bất chấp nguy hiểm, một đám vô cùng hưng phấn nhào nhào đến tìm cơ duyên. Diệp Đình Vân nhíu mày nói là đã đem người dẫn đến đây. Tiếp theo, Vạn Phương Cốc mở ra, sợ rằng sẽ có nguyên lực dao động lớn hơn nữa. Bọn kia tu vi yếu như vậy, không sợ bị nguyên lực đánh chết hay sao? Ngao Dạ lắc đầu, thầm nghĩ, tu sĩ tiên vương thì có là quái quái gì đâu. Thế nhưng lại còn có rất nhiều tu sĩ hư tiên cũng mò đến. Đến cả hư tiên cũng đến để xem náo nhiệt. Đúng là bọn vô tri không sợ chết. Diệp Đình Vân lắc đầu than một tiếng. Đem người đuổi đi thôi. Ngao Dạ gật gật đầu. Để ta. Lập tức gầm lên một tiếng. Hóa thành long thân. Bay vọt lên bầu trời. Hướng về đám tu sĩ kia mà gầm thét lên một tiếng. Ngao Dạ là tu sĩ tiên hoàng. Một tiếng rồng ngâm làm cho các tu sĩ hư tiên và tiên vương kia hồn phi phách tán. Ngao Dạ liếc mắt một cái. Này, nhỏ giọng thôi. La Kỳ nhắc nhở, Ngao Dạ thu lại nhân thân, liền khoanh tay. Ta đã khắc chế lắm rồi đó. Sợ rằng nếu như thật sự tung ra thần lực thì bọn tu sĩ kia sẽ bị tàn sát. Chỉ đơn giản là gầm giống bằng long thân. Nơi này dù sao cũng là lục cấp tinh vực đó, bắt nạt trẻ con. Ta biết mà. Hắn nguyên bản là muốn đem người đuổi đi. Bất quá, có một số tu sĩ bị hắn gào thét, bây giờ đi không nổi, đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngao Dạ bất đắc dĩ, liền vận lên không gian pháp thuật, đem toàn bộ tu sĩ xung quanh ném đi. Vạn Phương Cốc lộ ra một phần, diện tích càng lúc càng lớn. Rất nhiều lệnh bài bay ra, Giang Thế Bạch phất tay, đem lệnh bài thu lại. Ngao Dạ đi lên nói, là cái gì vậy? Là lệnh bài thông hành đó. Vạn Phương lệnh, thứ này năm đó là tự tay mình đoạt được. Hắn có không ít, những Vạn Phương lệnh dư thừa còn lại đều bán đi không ít nguyên thạch. Không cần thứ này, cái bí cảnh này hình như là một trận pháp đóng, bất quá muốn phá bỏ cũng dễ thôi. Giang Thế Bạch cũng gật đầu, năm đó tu vi thấp, tất cả đều phải làm việc theo quy tắc, nhưng với tu vi hiện tại thì có thể dễ dàng phá vỡ quy tắc nọ. Giang Thế Bạch liếc Ngao Dạ. Người đây chờ, ta và Đình Vân đi vào trong bí cảnh. Được rồi, các người đi đi. Linh thảo bên trong Vạn Phương Cốc đối với tu sĩ lục cấp tinh vực mà nói là bảo vật vô giá, thế nhưng đối với tiên hoàng như Ngao Dạ thì cũng chẳng có giá trị gì. Sao lại thế này? Vạn Phương Cốc hẳn là chưa đến lúc mở ra. Này, vừa rồi hình như có Vạn Phương lệnh bay ra, bất quá bị người ta thu đi toàn bộ. Là toàn bộ sao? Không sai, người nọ phất tay, toàn bộ Vạn Phương lệnh đã bị thu sạch. Này, ai vậy chứ? Nhỏ giọng một chút, hẳn là người của thiên vực tới đó. Có lẽ là tiên tôn. Cường giả tiên tôn sao? Tại sao lại đến đây của chỗ của chúng ta chứ? Người của cao cấp tinh vực thật tệ mà, tự nhiên lại muốn cướp cả Vạn Phương Cốc. Ngao Dạ trợn mắt thầm nghĩ, hắn tới đây không phải là tiên tôn. Tiên tôn là cái quái gì vậy? Cho rằng tiên tôn đã là to hay sao? Ta là tiên hoàng, tiên tôn ở trước mặt ta căn bản cũng chỉ là loài sâu kiến. Này, Vừa rồi ta vừa nhìn thấy một con kim long, hẳn chính là người đến là của long tộc. Này, kim long là của long tộc đó. Vạn phương cốc này lại có thể hấp dẫn cả kim long. Ta đã sớm nghe nói ở bên trong vạn phương cốc có chí bảo đó, thì ra là thật. Không biết là chí bảo gì mà lại hấp dẫn cao thủ đến đây như vậy. Ngao Dạ bĩu môi hít sâu một hơi, trợn mắt. Bọn họ đâu có phải là vì chí bảo mà tới. Bọn họ ngàn dặm xa xôi tới đây là để làm người tốt. Bất quá lời này có nói ra thì chắc cũng chẳng ai tin. Cũng may Ngao Dạ không cần thiết phải giải thích với đám tu sĩ hậu vực này. Có long tộc xuất hiện, tin tức ở phụ cận vạn phương cốc lan ra. Đan đỉnh các cũng có được tin tức. Tin tức xác định sao? Vậy lệnh bài của vạn phương cốc rất có thể kẻ thu lại là Giang trưởng lão. Đúng rồi, có mấy tu sĩ nói hình như thấy chính là hai vị Giang Diệp. Ai, cũng dễ hiểu thôi. Hai vị Giang Diệp trưởng lão năm đó đi cùng long tộc phi thăng, hiện giờ gặp lại cùng long tộc là bình thường. Nếu như thật sự là Giang Thiếu Bạch lại có thể mạnh mẽ lôi được ra cả bí cảnh sao? Vậy bây giờ thực lực của hắn mạnh đến mức nào? Ấy à, cái này thật sự là kinh khủng. Mấy trưởng lão nhìn nhau, sắc mặt không tốt lắm. Ở bên trong đan đỉnh các luôn luôn đấu đá. Hai người Giang Diệp năm đó là do Mục Đông dẫn vào trong đan đỉnh các. Hai người cùng Mục Đông giao hảo. Bất quá sau khi hai người rời khỏi đan đỉnh các không lâu, tổ gia gia của Mục Đông mất tích. Mục Đông tuy rằng có thiên phú, nhưng vì tuổi quá nhỏ, vô pháp phục chúng. Mục Đông bị xa lánh, liền rời khỏi đan đỉnh các. Ấy, ta nói làm gì cũng không được quá phận mà. Năm đó, ấy à, bây giờ những người đó về tìm Mục Đông đó. Thảo Đan Môn năm đó vì kết giao với hai người Giang Diệp đã từng phái người đi tìm Mục Đông, muốn đem người dẫn lên thất cấp tinh vực. Bất quá thời điểm Thảo Đan Môn quay về đây, Mục Đông đã đi. Đan đỉnh các vất vả lắm mới đem chuyện này dẹp yên. Cũng không xác định là hai người Giang Diệp, bất quá với địa vị của hai người đó bây giờ, làm sao bọn họ có thể với tới. Nếu như Mục Đông còn ở đây, có lẽ cũng phải nên tìm mọi cách giao hảo một phen. Hiện giờ chỉ đành phải hy vọng là hai người sẽ không vì Mục Đông mà động thủ. Lại một lần nữa bước vào trong vạn phương cốc, Giang Thế Bạch có cảm giác như là áo gấm vinh quy. Năm đó tiểu bí cảnh này đối với hai người mà nói, quả nhiên là vẫn rất rộng lớn. Hiện giờ thì lại thành quá nhỏ bé. Diệp Đình Vân rất nhanh tìm đến vị trí của Lão Thụ Yêu. Lão Thụ Yêu nhìn thấy Diệp Đình Vân thì vô cùng kinh hỉ. Thiếu chủ, người đã về. Diệp Đình Vân nhìn Lão Thụ Yêu nghi hoặc. Thiếu chủ. Lão Thụ Yêu đáp. Thiếu chủ đã thức tỉnh huyết mạch của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc, vậy tự nhiên chính là thiếu chủ nhân của mộc tộc ta. À, thì ra là như vậy. Lão Thụ Yêu hưng phấn. Không nghĩ tới huyết mạch của thiếu chủ lại có thể nồng đậm như vậy. So với dòng chính của sinh mệnh cổ thụ nhất tộc cũng không thua kém. Lão Thụ Yêu năm đó phát hiện huyết mạch sinh mệnh cổ thụ nhất tộc trên người của Diệp Đình Vân. Bất quá lúc đó huyết mạch cũng không có thuần khiết nồng đậm như bây giờ. Diệp Đình Vân lại nghĩ huyết mạch của y có lẽ vốn dĩ là không tệ. Bất quá có thể đạt đến trình độ này hẳn là có liên quan đến bách huyết đan. Đan dược này Diệp Đình Vân cũng đã ăn vài viên. Mỗi một lần ăn đều cảm giác huyết mạch của mình sinh ra biến hóa rất lớn. Thiếu chủ thật sự là thiên tài, ngắn ngủi mấy trăm năm đã tiến dài lên tiên hoàng. Có thể là hy vọng của mộc tộc hưng thịnh lại. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, mộc tộc suy bại nhiều năm, Diệp Đình Vân tuy rằng là tiên hoàng, nhưng bằng vào lực của một mình chấn hưng mộc tộc là không có khả năng. Diệp Đình Vân cười khổ. Mộc lão, người nói đùa. Đình Vân thật sự là không làm được việc lớn như vậy đâu. Trong lòng thở dài, tuy rằng trong người mình có một phần huyết mạch của mộc tộc, bất quá y lại cảm thấy mình mới là nhân tộc. Đối với việc chấn hưng mộc tộc không có hứng thú, bất quá nếu như đã gặp được mộc tộc sinh ra linh trí thì chỉ điểm một chút cũng không sao. Lão Thụ Yêu kích động nói. Thiếu chủ, người quá khiêm nhường. Mộc lão, lần này ta tới đây là giúp người thoát khỏi khốn cảnh. Lão Thụ Yêu khó xử. Ta bị nhốt ở trong bí cảnh nhiều năm, bản thể và bí cảnh tương liên, không thể thoát ly. Cái này không sao, ta có thể giúp người đem luyện hóa toàn bộ bí cảnh. Vậy đa tạ thiếu chủ. Giang Thế Bạch đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm lão Thụ Yêu. Lão Thụ Yêu từ đầu đến giờ chỉ là kích động nói chuyện với Diệp Đình Vân đã hoàn toàn gạt bỏ Giang Thế Bạch. Giang Thế Bạch trợn mắt thầm nghĩ, Diệp Đình Vân tuy rằng lợi hại, nhưng hắn đã là tiên hoàng hậu kỳ, lại còn là bát cấp đan sư, hiện giờ ở tiên giới cũng là nhân vật số 1 số 2. Lão Thụ Yêu này lại đương nhiên không coi mình ra gì, đúng thật là ánh mắt rất kém. Giang Thế Bạch lắc đầu, cười khổ, cuối cùng cũng chẳng thèm so đo với một lão nhân gia bị nhốt ở trong bí cảnh đến mấy vạn năm vậy. Chương 490 Thiên Nguyên Đạo. Ngao Dạ ở bên ngoài nhìn phương hướng bí cảnh, lười biếng ngáp dài. Này, đệ đệ của ngươi lăn lộn cái gì ở bên trong đó vậy? Không thấy động tĩnh rồi sao? Lạc Kỳ nói, người kiên diện nhẫn một chút. Ngao Dạ nhìn thoáng qua, tu sĩ lục cấp tinh vực này thực lực không cao, nhưng lá gan lại không nhỏ. Hắn vừa rồi đã đuổi đám người đi, vậy mà lại có người tụ tập, bảo những tên này cứ nhìn mình chằm chằm. Có một vài tu sĩ thậm chí còn soi mói. Cửu cấp tinh vực, tu sĩ tiên tôn đều còn phải cung kính với mình. Ở đây một ít tu sĩ hư tiên cho rằng là hắn không nghe không thấy hay sao chứ, không lựa lời gì cả, cái gì cũng dám nói. Này, những cái tên này thật sự là phiền toái mà, chi bằng ta một ngụm ăn hết bọn chúng. Lạc Kỳ lắc lắc đầu tức giận. Người đó, đừng có ăn đồ bậy bạ. A Kỳ, ơi, cái này không được, cái kia không được, thật là phiền. Những tu sĩ đó thực lực còn yếu nhược, ăn cũng chẳng có tác dụng gì. Cũng đúng vậy. Lạc Kỳ nhìn phương hướng bí cảnh nói, nguyên khí đã bắt đầu thu liễm, hẳn là bắt đầu luyện hóa bí cảnh đó. Ngao Dạ nói, tốc độ thật chậm, dựa theo tốc độ này thì không biết đến bao giờ. Bí cảnh có một tu sĩ tiên tôn luyện hóa bí cảnh, hẳn là chính hắn. Đối phương chỉ có tu vi tiên tôn, nếu như muốn luyện hóa bí cảnh thì cũng khó khăn. Ngao Dạ chống cằm, là tu sĩ mộc tộc sao? Ngao Dạ hít hít cái mũi, hình như là Thiên Nguyên Đạo. Thiên Nguyên Đạo sao? Lạc Kỳ nói. Ngao Dạ gật đầu, hẳn là không sai. Thiên Nguyên Đạo nhất tộc, là thường gia đạo quả. Đạo quả này là vô cùng có tác dụng, là vật mà các tộc vẫn tranh nhau. Nói chứng minh đạo quả này là thứ rất quý, rất có thể luyện ra thụ tâm. Đem thụ tâm này luyện chế thành đan dược, rất có thể sẽ luyện thành đan dược có thể tiến giai lên tiên hoàng. Người chỉ nhìn thấy cái trợi lợi trước mắt. Lạc Kỳ thao mà cao mày thầm nghĩ, Thiên Nguyên Đạo quả là vẫn luôn cần phải lưu trữ. Có lẽ có, nếu như có quả sinh ra, không chỉ là thụ tâm mà thậm chí ngay lập tức vặt quả đi thì cây sẽ chết. Ngao Dạ hít sâu một hơi. Năm đó Thiên Nguyên Đạo quả nhất tộc tai họa ngập đầu, sinh mệnh cổ thụ nhất tộc ra mặt giải vây. Sau đó Thiên Nguyên Đạo quả nhất tộc lên trung thực ủng hộ sinh mệnh cổ thụ nhất tộc. Sau đó thì sao nữa? Sau đó sinh mệnh cổ thụ nhất tộc cũng chưa bị suy bại, Thiên Nguyên Đạo quả nhất tộc cũng không thể nào thoát khỏi. Thiên Nguyên quả thụ nhất mạch nghe nói toàn bộ bị diệt sạch, đối phương có thể sống sót hẳn là vì vẫn luôn trốn ở trong bí cảnh. Lạc Kỳ cao mày gật đầu. Tu sĩ mộc tộc bị nhốt ở bên trong bí cảnh, trình độ cũng là thuộc dạng thượng thừa, rất giỏi che giấu hơi thở, nếu không thì không chừng đã sớm bị ném vào nồi tu luyện. Mấy năm qua điều kiện tu luyện của tiên giới càng ngày càng khốc liệt, các loại tài nguyên thiên địa tài bảo càng ngày càng ít. Thiên Nguyên Đạo quả nhất tộc một khi xuất thế, sẽ rất nhiều tiên hoàng khả năng không chịu được nhẫn nại. Ngao Dạ lười biếng ngáp dài. Mấy năm qua Lạc Kỳ đi theo Ngao Dạ cũng đã ăn không ít tu vi tịnh tiến đan dược, cho nên đối với Thiên Nguyên Đạo quả cũng không có thèm thuồng. Ngao Dạ cùng Lạc Kỳ ở bên ngoài bí cảnh, thường có người tiến đến đén nút nhìn chằm chằm. Ngao Dạ không kiên nhẫn, liền thả ra uy áp, làm cho đối phương sợ đến ngây người. Rất nhanh đã qua một năm. Là có người tới. Lạc Kỳ nhìn sang. Này, lần này thực lực cũng rất cao đâu. Ngao Dạ trợn mắt. Hay à. Là một tiên tôn, lục cấp tinh vực lại rất hiếm thấy tiên tôn. Tiên tôn sao? Chúng ta có 4 tiên hoàng ở đây. Hay à. Lạc Kỳ này lại bị một tiên tôn làm tinh kinh sợ. Chỉ là tiên tôn mà thôi. A Kỳ, ngươi còn thiếu gặp tiên tôn sao? Lạc Kỳ thầm nghĩ, hắn ở bát cấp tinh vực và cầu cấp tinh vực đã từng gặp không ít tiên tôn. Thế nhưng nơi này là lục cấp tinh vực, bình thường chỉ toàn là hư tiên, tiên vương. Một tiên tôn xuất hiện cũng coi như là việc hiếm. Gia hỏa này trông thoạt nhìn cũng rất là lợi hại, chứ không phải là đùa. Lạc Kỳ nhìn nhìn trong mắt của Ngao Dạ, tu sĩ tiên tôn cũng chẳng đáng gì. Bất quá ở lục cấp tinh vực, tu sĩ tiên tôn hẳn là chiến lực đỉnh cao. Tu sĩ tiên tôn kia mang theo mấy tu sĩ khác rớt xuống bên cạnh đám Ngao Dạ. Tu sĩ tiên tôn sau khi nhìn thấy Ngao Dạ và Lạc Kỳ, sắc mặt đại biến, cùng kính run rẩy tiến lên. Cùng nghĩ bái kiến Ngao tiền bối, Lạc tiền bối. Ngao Dạ lười biếng liếc mắt nhìn Cung Nghĩa một cái, không thèm đáp. Lạc Kỳ nói, người biết thân phận của chúng ta sao? Ở các vị tiền bối, đại danh ở tiên giới vô cùng vang dội, vạn bối cũng được nghe thấy. Cung Nghĩa run rẩy nói, ngươi là người của lục cấp tinh vực sao? Không sai, ta là từ thất cấp tinh vực đến đây. Thất cấp tinh vực, thanh danh của bọn họ không lẽ đã chuyển đến tận thất cấp tinh vực? Không biết các vị tiền bối vì sao lại tới đây? Cung Nghĩa cẩn thận hỏi. Cung Nghĩa là đến từ thất cấp tinh vực, tiến đến đây là để thu thập một ít đặc sản của lục cấp tinh vực. Hắn lần này đến đây, ngẫu nhiên lại nghe nói vạn phương cốc mở ra. Lục cấp tinh vực cũng người không có kiến thức, lại tưởng đám người Ngao Dạ chỉ là một đám tiên tôn. Hoài nghi vạn phương cốc có tuyệt thế chi bảo xuất thế, cho nên đám người Cung Nghĩa nghe xong, lập tức chạy đến đây để xem có múc được thêm chén canh nào không. Tới nơi mới phát hiện làm gì có tiên tôn nào, rõ ràng là tên Hoàng. Này, ta muốn tới thì tới, ngươi có thể quản được sao? Cung Nghĩa cười xấu hổ. Dạ vâng, tại hạ cáo lui. Mấy tiên vương đi theo Cung Nghĩa ngẩn ra nhìn nhau, không ai dám nói. Cung Nghĩa nhìn thấy Ngao Dạ bộ dáng không kiên nhẫn, đành phải rút lui trước. Tiền bối, đó là tiên hoàng sao? Mấy tiên vương cách xa vạn phương cốc mới dám mở miệng. Cung Nghĩa gật đầu. Cường giả tiên hoàng lại đến đây sao? Cung Nghĩa thầm nghĩ, ta làm sao mà biết cường giả tiên hoàng vì sao lại đến đây? Bất quá Ngao Dạ và Lạc Kỳ ở đây, khẳng định là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân cũng ở chỗ này. Hai người đó là bát cấp đan sư, tiên giới bây giờ đại hồng nhân, không nghĩ lại nhiều như vậy. Đáng tiếc Ngao Dạ tính tình bùng nổ, không dễ tiếp xúc. Cung Nghĩa cùng với mấy tiên vương hàn huyên vài câu, mới phát hiện hai người Giang Diệp năm đó là chính cũng lăn lộn ở trên vạn phương cốc này. Cung Nghĩa mơ hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai người Giang Diệp đại danh đỉnh đỉnh ở tiên giới. Cung Nghĩa cũng đã nghe nói cơ duyên của hai người là vô cùng vang dội, lại quan hệ với Long tộc khăng khít, chỉ là không nghĩ tới mới chỉ có vài ngàn năm đã lăn lộn từ lục cấp tinh vực trở thành những tu sĩ đứng trên đỉnh. Rất nhanh, tin tức của Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân trở thành bát cấp đan sư, lại còn có lực lượng của tiên hoàng truyền đi, toàn bộ lục cấp tinh vực liền sôi trào. Có không ít thế lực đều đang nghĩ liệu có nên đi bái phỏng hay không. Đáng tiếc năm đó hai người Giang Diệp lại rất là ẩn thân, cũng ít qua lại với mọi người. Đan Đỉnh Các thật ra là cũng rơi vào trong mắt của hai người. Năm đó dù sao bọn họ cũng là trưởng lão của Đan Đỉnh Các, tốt nhất là lại còn dựa vào Đan Đỉnh Các để đi đến thất cấp tinh vực. Chỉ là năm đó hai người sau khi tiến lên trưởng lão đã rời khỏi Đan Đỉnh Các, thái độ với Đan Đỉnh Các cũng không có quá thân mật. Tu sĩ tiên hoàng bát cấp đan sư, chỉ cần tùy tiện vung tay một cái hẳn là có thể bồi dưỡng ra những thế lực lớn ở đây. Đan Đỉnh Các rất nhanh liền xác định hai người Giang Diệp chính là đi vào trong vạn phương cốc. Hai người còn trở thành bát cấp đan sư. Trong lúc nhất thời, ở trong Đan Đỉnh Các đều thảo luận về bọn họ. Mấy đệ tử của Đan Đỉnh Các vui vẻ liên hoan. Các trưởng lão cao tầng nguyên bản còn đang khí thế ngút trời, nhất thời im phăng phắc. Ở bên kia, lão thủ yêu dưới sự trợ giúp của hai người Giang Diệp bỏ ra 5 năm đã đem bí cảnh hoàn toàn luyện hóa. Giang Thế Bạch cuối cùng đã biết lão thủ yêu tên là Mộc Nghiệp. năm đó Mộc tộc gặp đại biến, đối phương trốn vào trong tiểu bí cảnh dưỡng thương, kết quả là bị vây nhốt ở trong tiểu bí cảnh đã đến mấy chục vạn năm. Thiên nguyên đạo quả sau khi trưởng thành yêu cầu linh lực vô cùng khổng lồ. Linh lực ở trong bí cảnh này hoàn cảnh không thể chống đỡ được sự trưởng thành của Mộc nghiệp. Nhiều năm như vậy, đến cảnh giới tiên tôn đã là cực hạn. Đám người ngao dạ đợi bên ngoài bí cảnh một hồi lâu, rốt cuộc mới thấy người đi ra. Này, các người cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Ngao dạ nhìn thấy Giang Thế Bạch mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Giang Thế Bạch cười nói là người chờ sốt ruột sao? Hay à, có một chút, người không biết chứ, gần đây có rất nhiều người đến tìm ta đó. Là có rất nhiều người tìm ngươi. Đúng vậy, đuổi cũng không đi, A Kỳ còn không cho giết người chứ, thật là bực bội. Giang Thế Bạch cong cong khóe miệng, đại khái có thể hiểu ý nghĩ của tu sĩ ở đây. Tiên giới thực lực vi tôn, lục cấp tinh vực xuất hiện, tu sĩ lợi hại như vậy, luôn luôn có những tu sĩ muốn tiếp xúc cầu thân, kết thiện duyên. Nếu như may mắn được lọt vào trong mắt những đại năng như vậy, coi như là một bước lên trời. Ngao giả nhìn lão già bên cạnh Diệp Đình Vân nói, là hắn sao? Cứu ra được sao? Giang Thế Bạch gật gật đầu. Mộc nghiệp nhận Diệp Đình Vân là thiếu chủ, muốn đi theo Diệp Đình Vân làm tùy tùng, cũng chỉ đành để như vậy. Mộc nghiệp tuy rằng chỉ có tu vi là tiên tôn, bất quá đối phương đã sống lâu năm, biết những bí mật của Mộc tộc từ trước, xét trên một trình độ nào đó, nói giống như là một cuốn từ điển sống. Có một người như vậy đi theo cũng không phải là chuyện xấu. Ngao dạ nhìn Giang Thế Bạch nói, cuối cùng đã luyện hóa toàn bộ bí cảnh, chúng ta có thể đi hay không? Giang Thế Bạch nghe vậy liền gật gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn lão Mộc nghiệp. Đến Viêm Hoàng tinh vực. Ấy cũng tốt, bốn cái cửu cấp tinh vực, hai cái đều đã đi qua, còn hai cái khác cũng nên đi thăm dò một chút. Giang Thế Bạch chớp mắt, hắn muốn đến tiên Viêm Hoàng tinh vực, thật ra là vì lão Mộc nghiệp đã nói. Con cháu đời sau của sinh mệnh của thủ nhất tộc đã để lại một phần cơ duyên, chính là ở Viêm Hoàng tinh vực. Mộc nghiệp nhìn Ngao giả cau mày, là Long tộc. Đúng vậy, ta là Long tộc. Mộc nghiệp cảm thán, Long tộc vẫn còn thịnh vượng, vậy mà Mộc tộc lại suy bại. Giang Thế Bạch nhìn Mộc nghiệp, sợ lão làm trò mất mặt Ngao giả, đem thời điểm Mộc tộc cường thịnh lấy Long tộc Phượng tộc làm đồ ăn mà nói ra. Ngao giả nhìn Mộc nghiệp, sau đó nói với Giang Thiếu Bạch, này, đầu óc của lão già này liệu có phải có vấn đề hay không vậy? Giang Thiếu Bạch nói, lão bị nhốt ở trong bí cảnh thời gian lâu, cho nên đầu óc cũng có chút không có bình thường đó. Ngao giả gật gật đầu, ta hiểu mà, ta nếu như bị nhốt ở đó mấy chục vạn năm, ta chỉ sợ đã sớm phát điên đó. Mộc nghiệp bất mãn nhìn Giang Thiếu Bạch, bất quá cũng không có phản bác. Giang Thiếu Bạch ở đó một thời gian dài, tiến giai lên tiên hoàng hậu kỳ, lão Mộc nghiệp trong lòng lại vô cùng bội phục, chỉ là vẫn luôn luôn nhớ đến vinh quang của Mộc tộc năm xưa, không chịu chấp nhận. Ngao dạ nhìn Giang Thiếu Bạch, vậy chúng ta đi ngày sau? Không vội, đến đây thì cũng đã đến, vẫn nên ở đây một đoạn thời gian đã. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, khó có khi có dịp về đây một chuyến. Giang Thế Bạch còn muốn đi bái phỏng mấy vị bằng hữu một lần. Lần này rời khỏi, sợ rằng một thời gian dài cũng sẽ không gặp lại nữa. Cũng được, chúng ta đi tìm tiểu lâu ăn cơm, không biết ở nơi đây đầu bếp tay nghề thế nào. Ngao dạ ở ngoài bí cảnh đợi một hồi lâu cũng chưa ăn qua đồ vật ở lục cấp tinh vực, bỗng nhiên có chút thèm. Được, vậy chúng ta đi. Giang Thế Bạch ở địa vực này cũng không có quen nhiều người, chủ yếu chính là những vị hùng tộc năm đó đã từng kết bạn, mặt khác là tiểu trưởng lão Mục Đông của Đan Đỉnh Các. Giang Thế Bạch ngồi ở trong tửu lâu một hồi mới biết được cổ hùng tộc vẫn là bộ dáng như vậy. Địa bàn thế lực cũng không thể nào khoách trương, nhưng cũng không có thu nhỏ. So sánh với trước đây thì Đan Đỉnh Các có biến hóa nhiều hơn. Tổ gia gia của Mục Đông thời điểm đi thăm dò bí cảnh đã ngã xuống. Mục Đông vì mất đi chỗ dựa đã rời khỏi Đan Đỉnh Các. Mấy trăm năm nay của Đan Đỉnh Các nội đấu nghiêm trọng, so với năm đó có vài phần suy thoái. Thế lực hưng suy là chuyện bình thường, Giang Thế Bạch cũng không quá hiểu sự tình. cũng không muốn tùy tiện mà nhúng tay vào làm gì. Vốn dĩ hắn còn muốn đến Đan Đình Các hỏi dò một chút. Bất quá nếu như mà Mục Đông đã không còn ở Đan Đình Các nữa thì thôi, tốt nhất là bỏ đi vậy. Hết chương 490. Hết tập 100. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.